Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc ra sáng sớm hôm nay, Mộc Cảnh Trần đã vội vã từ đơn vị trở về. Không chỉ có hắn, Mộc Cảnh Vũ, hiện đang là ngôi sao nổi tiếng cũng đã vội vàng trở về ngay sau bữa sáng. Cả hai anh em đều sốt ruột, muốn gặp người em gái mà họ đã lạc mất hơn mười mấy năm. Khi Mộc Cảnh Vũ vừa bước vào phòng khách, mọi người đã tụ tập đông đủ. Hắn ngước mắt tìm kiếm, chỉ thấy một bóng lưng xinh đẹp của cô gái đang quay về phía mình. Hắn định cất tiếng gọi thì một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào đã vang lên trước. Anh hai, anh về rồi. Sở Uẩn Hề tinh mắt thấy Mộc Cảnh Vũ đứng ở cửa. Gương mặt cô ta lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Chạy đến bên cạnh anh, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa thân thiết. Mộc Cảnh Vũ theo thói quen đưa tay xoa xoa tóc Sở Uẩn Hề. Mấy ngày không gặp, Hề Hề của chúng ta lại xinh đẹp thêm rồi. Sở Uẩn Hề thân mật vòng tay qua cánh tay hắn, rồi vừa đi vào trong vừa nũng nịu nói. Anh hai, dạo này anh bận lắm hả? Em nhớ anh lắm đó. Mộc Tịch Vãn nghe thấy tiếng động, xoay người lại, ánh mắt cô chạm phải Sở Uẩn Hề. Thấy cô ta đang nhìn mình đầy vẻ khoe khoang và khiêu khích. Mộc Tịch Vãn mặc kệ đóa bạch liên hoa đang đơn phương đua diễn kia. Ánh mắt cô tập trung vào người vừa đến. Cô có chút kinh ngạc nhận ra người này có rất nhiều nét giống mình. Đặc biệt là đôi mắt và vầng trán. Hẳn là anh hai, cô thầm nghĩ. Nhưng sao vầng trán anh ấy lại có một quầng xương đen đặc thế kia? Trong lúc Mộc Tịch Vãn còn đang suy ngẫm, Mộc Cảnh Vũ đã vui vẻ nói. Đây là Vãn Vãn đúng không? Chúng ta trông giống nhau thật đó. Ở bên cạnh, Giang Tinh Mạn liếc nhìn Sở Uẩn Hề đang bám chặt lấy Mộc Cảnh Vũ. Rồi trách con trai, con với Vãn Vãn là anh em cùng cha cùng mẹ. Giống nhau chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Vừa nghe mẹ nói xong, Mộc Cảnh Trần khẽ thở dài. Hắn nhìn Mộc Lão Gia Tử bên cạnh, rồi lại nhìn sang cậu em Mộc Cảnh Vũ và Mộc Tịch Vãn. Rõ ràng là ba anh em, vậy mà chỉ có anh là giống bố nhất. Không phải vì anh xấu trai, mà là Lão Nhị và Vãn Vãn lại mang những nét đẹp nổi trội hơn hẳn. Mộc Tịch Vãn khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười mỉm đầy tinh tế. Cô thấy Sở Uẩn Hề đang bám chặt lấy anh hai, cứ như sợ cô sẽ cướp anh đi mất vậy. Thật buồn cười, rốt cuộc vì sao cô ta luôn có cảm giác cô sẽ cướp lại những thứ đáng lẽ thuộc về cô. Rốt cuộc thì từ lâu đã có nguyên tắc sống của riêng mình. Ai tốt với cô sẽ tốt lại. Nếu anh hai đối xử không tốt, thì cô sẽ coi hắn như người xa lạ. Sống ở Tô Gia nhiều năm trong sự lạnh nhạt đã tôi luyện cô thành một người biết cách tự bảo vệ bản thân. Cô sẽ không dễ dàng để thái độ của người khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Lúc này, Mộc Cảnh Vũ muốn tiến đến nói chuyện với cô em gái ruột của mình. Thời gian hắn ở nhà không nhiều. Chỉ 2-3 ngày nữa là lại phải đi quay game show rồi. Nhưng chớ trêu thay, cánh tay lại bị Sở Uẩn Hề giữ chặt. Hắn quay sang nhìn cô ta đang tủi thân muốn nói chuyện. Không hiểu sao cái ý muốn đến gần Mộc Tịch Vãn lại nhạt dần. Hắn thấy Mộc Tịch Vãn đang trò chuyện vui vẻ với các trưởng bối. Thế là cũng đành từ bỏ. Sở Uẩn Hề thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên đầy đắc ý. Nhưng ngay khi cô ta liếc mắt sang, tầm nhìn lại dừng ở Mộc Cảnh Hãn đang ngồi cạnh Mộc Tịch Vãn. Thấy hắn đang nói chuyện thân thiết với Mộc Tịch Vãn, trong lòng cô ta không khỏi nghi hoặc. Sao lại thế này? Rõ ràng là anh hai, Cảnh Hạo đều đối xử tốt với mình. Chỉ có mỗi anh Mộc Cảnh Hãn này là không chịu ảnh hưởng của cái món đồ kia. Mộc gia hiếm khi tụ tập đông đủ, mọi người nói chuyện quên cả thời gian. Mộc Lão Gia Tử nhìn đồng hồ treo trên tường, giọng nói trầm ổn, dứt khoát vang lên. Thời gian cũng gần rồi, chúng ta xuất phát tới khách sạn thôi. mọi người lúc này mới bừng tỉnh, quả thật nên đi rồi. Dù sao thì gia đình họ là chủ nhà, đến muộn sẽ không hay chút nào. Tại khách sạn, Mộc Tịch vẫn bị Giang Tinh Mạn kéo đi tìm chuyên gia trang điểm. Chuyên gia đã chờ sẵn ở đó. Trong lúc Mộc Tịch vẫn đang làm tóc và trang điểm, Sở Uẩn Hề vẻ mặt cô đơn đứng một mình. Ánh mắt cô ta đầy vẻ mất mát và tủi thân, cứ như bị cả thế giới quên lãng. Mộc Cảnh Hạo từ lâu đã quen để ý cảm xúc của Sở Uẩn Hề. Thấy cô ta như vậy, hắn lo lắng hỏi, "Hề Hề, chị sao thế?" Trong lòng Mộc Cảnh Hạo có chút bất an. Chẳng lẽ bữa tiệc này khiến Hề Hề không vui? Nhưng hắn cũng không thể ngăn cản được a. Đây là quyết định của ông nội và nhóm trưởng bối, mà dưới uy nghiêm của ông nội ở Mộc gia thì không ai dám làm ngược lại. Sở Uẩn Hề ra vẻ tủi thân nói, "Cảnh Hạo, chị không sao, chỉ là có lúc chị thật sự rất ngưỡng mộ Vãn Vãn, có bố mẹ yêu thương, mọi thứ đều có người giúp em ấy chuẩn bị chu đáo. Giống như hôm nay, em ấy không cần phải lo lắng về trang điểm hay lễ phục. Bác cả đã sắp xếp hết cho em ấy rồi." Mộc Cảnh Hạo nghe thấy Sở Uẩn Hề nói, khẽ nhíu mày, đúng là bác cả đã tự mình đưa Mộc Tịch Vãn đi, để lại chị Hề Hề một mình ở đây. Chuyện này có chút không hay. Ngay cả Mộc Cảnh Vũ cũng nhìn cô ta đứng một mình, trong lòng lờ mờ cảm thấy mẹ mình làm như vậy có vẻ không ổn. Lúc này, Mộc Cảnh Trần lạnh lùng nhìn Sở Uẩn Hề và nét mặt của mọi người. Hắn hờ hững cất tiếng, "Sở Uẩn Hề, em nói vậy cứ như em không có bố mẹ vậy. Nếu em nhớ họ, có thể về nhà họ ở tìm họ. Với cả, tôi nhớ là trước đây em tham gia bất cứ buổi tiệc nào cũng đều có chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc riêng mà. Sao hôm nay lại không có?" Lời nói của Mộc Cảnh Trần lạnh lùng, sắc bén, như một lưỡi dao có thể xuyên thấu những suy tính nhỏ nhen của Sở Uẩn Hề. Vừa nghe Mộc Cảnh Trần nói xong, Mộc Cảnh Hãn bên cạnh có chút tò mò hỏi, "Đúng rồi chị Hề Hề, chị là minh tinh mà, hình như chị có chuyên gia trang điểm riêng, sao hôm nay chị không bảo họ tới?" Sở Uẩn Hề nghe Mộc Cảnh Trần và Mộc Cảnh Hãn nói, ánh mắt đầu tiên có chút hoảng loạn, rồi ngay lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào nói, em nghĩ bác cả cũng sẽ chuẩn bị cho em, nên em không gọi chuyên gia của mình tới." Giọng cô ta run rẩy, cứ như đã chịu uất ức tột cùng. Mộc Cảnh Hạo thấy Sở Uẩn Hề tủi thân, lòng hắn có chút đau xót. Hắn bực bội nhìn Mộc Cảnh Trần, "Anh cả, sao anh lại nói chị Hề Hề như thế? Bác cả cũng vậy, chỉ chuẩn bị cho Mộc Tịch Vãn mà không lo cho chị Hề Hề. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?" Mộc Cảnh Trần nghe Mộc Cảnh Hạo nói xong, sắc mặt lập tức u ám. Hắn lạnh lùng nhìn Mộc Cảnh Hạo, nói, "Lão Ngũ, chú ý lời nói của mình, dễ dàng bị người khác kích động như thế, đúng là mắt mù tâm tối." Ánh mắt Mộc Cảnh Trần sắc lạnh như kiếm, khiến Mộc Cảnh Hạo giật mình, trong lòng không khỏi run lên. Cách chương.